Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, Bí Cảnh Rừng Rậm. 841 Thế là Linh liền cùng Rongla, cùng nhau đi tới Bí Cảnh Rừng Rậm, bởi vì lúc này thế cục ác liệt, cho nên bọn hắn cũng không có phi hành. Linh cưỡi Master Cycle Zero, Rongla ngồi ở phía sau hắn. Hai người đi xuyên qua trong rừng cây bay đi, mới Master Cycle Zero tốc độ, muốn so Linh hai người tốc độ phi hành càng nhanh. Master Cycle Zero tiếng động cơ ù ù mà vang lên, chấn động tới trong một rừng cây tiểu côn trùng. Từ núi ngưng vọng kết thúc so tài về sau, Linh liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy A Nguyệt, mà nghe Lan Si nói, A Nguyệt bởi vì Thánh Đồ Học Viện giải tán, đã trở lại bí cảnh trong rừng rậm ở lại. Rongla nói ra, nghe nói rừng rậm chi dân là rất bài xích ngoại nhân, cũng là Sơn Thuần Thần Vực bên trong số ít không thế nào kính ngưỡng núi Thuần Thần tộc đàn. Chúng ta làm như thế nào cùng bọn hắn câu thông đâu? Midner nói ra, xin nhờ, chúng ta là đi cứu bọn hắn, mà không phải khóc hô hào cầu bọn hắn viện trợ. Ngay lúc này, Navi bỗng nhiên gọi một tiếng, nói ra, phía trước có địch nhân, mọi người cẩn thận một chút. Thế là Linh lập tức mở ra Master Cycle Zero bên trên động cơ tĩnh âm công năng. Master Cycle Zero lập tức an tĩnh dừng lại, Linh cùng Rongla cùng nhau dương cánh. Bọn hắn tận lực nhỏ giọng âm bay lên không trung, phóng nhãn nhìn ra xa, chớp mắt thời gian. Đã nhìn thấy trong rừng rậm có thật nhiều giống như là bùn nhão thiên thạch sinh mạng thể đang theo lấy chính tây phương bắc đi tới, nhìn qua phi thường dọa người. Midner nhỏ giọng cả kinh kêu lên, ngô, những người này thật đúng là nhiều a. Navi trầm giọng nói, cái kia lão trấn trưởng nói quả nhiên không sai, hoàn toàn chính xác có Demogod tại hướng bí cảnh trong rừng rậm xuất phát. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Phải nhanh, nhưng là có một vấn đề. Chính là chỗ này nhiều như thế Demogod, thiên thạch sinh mạng thể. Linh bọn người nên như thế nào vòng qua những này Demogod đại quân đâu? Linh một lần nữa triệu hồi ra đại sứ Motor, cùng Rongla ngồi ở phía trên. Sau đó dùng Mistil tự in buộc chặt lấy một viên ánh sáng màu lam bom. Cao tốc vung vẩy. Sau đó dụng lực ném ra, oanh, ánh sáng màu lam bom sinh ra một mảng lớn tạp âm, trực tiếp làm cho này quái vật thiên thạch sinh mạng thể hướng về ánh sáng màu lam bom bạo tạc địa phương, hấp dẫn đi lực chú ý. Có mấy cái bảo trì thậm chí Demogod lạnh lùng nhìn về phía nơi đó, vô duyên vô cớ bạo tạc, có quỷ. Thế là hắn lập tức để mấy tên bùn nhão Demogod tiến về. Oanh, chỉ thấy một nơi khác lần nữa truyền đến giống nhau tiếng nổ. Cái này khiến Demogod càng là một trận kinh dị. Thình thịch oanh, sau đó lại là một mảng lớn hỏa diễm từ rừng cây chỗ sâu lan tràn tới. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Núi lửa một lan tràn tới, liền rất nhanh tạo thành đáng sợ thanh thế, thiên thạch sinh mạng thể đại quân lâm vào trong hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Linh lập tức khởi động Master Cycle Zero, cao tốc đi xuyên qua đi, tại trong ngọn lửa lao vùn vụt, thuận núi Thuần Thần chỉ thị địa điểm, bọn hắn rất nhanh tới đạt mục đích, chỉ thấy đây là một mảng lớn dày đặc cây cối tạo thành cự hình rừng rậm nguyên thủy. Những này cây cối cũng không có tuân theo bình thường cây cối vốn có loại kia khoảng cách cảm giác, mà là giống như là binh sĩ xếp hàng dày đặc đâm vào cùng một chỗ, hình thành một tổ từ cây cối tạo thành tường cao. Phía trên là cây lá rậm rạp, hình thành một tảng lớn bóng đen, không cách nào có ánh nắng từ bên trên thả rơi xuống. Bọn hắn vừa đến nơi này, Master Cycle Zero dừng ở cự hình cây cối tạo thành khu vực biên giới. Liền nghe được, cây cối cái khác một chút cây bụi bên trong, phát ra thanh âm kỳ quái. Chi chi chi, rất nhanh liền leo ra mấy cái tạo hình quái dị con chuột nhỏ. Cái đám chuột này lỗ tai đều vô cùng lớn, đồng thời con mắt tựa như là hạch đào. Bọn hắn phát ra bén nhọn nhân loại thanh âm, kêu lên, các ngươi là ai? Các ngươi trên thân có hỏa diễm hương vị, các ngươi là người xấu. Linh vừa rồi bởi vì phóng qua lửa nguyên nhân, cho nên trên thân có loại cây cối nướng đặc thù nôn nóng hương vị. Rong La nói ra, chúng ta muốn đi vào bí cảnh rừng rậm, lập tức sẽ có người xấu tập kích nơi này. Các ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này, xin lập tức đi theo chúng ta rời đi. Rất nhanh một viên càng thêm rộng lượng thân cây, bỗng nhiên từ trung ương vỡ ra, từ vỏ cây bên trong lộ ra một cái ẩn nấp cửa hang. Bên trong leo ra một chút có nhạt tóc bạc cùng như là bệnh đục thủy tinh thể rừng rậm chi dân. Bộ dáng của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cùng A Nguyệt cơ bản tạo hình không sai biệt lắm. Chỉ thấy cái này mấy tên rừng rậm chi linh sắc mặt rất là âm trầm đề phòng. Người xa lạ không muốn ý đồ tiếp cận nơi này. Nơi này cũng không hoan nghênh ngoại nhân. Rong La nói ra, chúng ta là phụng núi thuân thần mệnh lệnh tới. Phải đi thấy các ngươi tộc trưởng. Đi mau gót sắp xâm lấn nơi này. Chúng ta đem phụ trách dẫn đầu các ngươi rời đi bí cảnh rừng rậm. Nhưng là những vùng rừng rậm này chi dân quả nhiên như là trong truyền thuyết lời nói. Phi thường bài ngoại cùng lãnh đạm, bọn hắn khịt khịt mũi, hỏi Linh cùng Rong La mùi trên người, ánh mắt lập tức thịnh nộ. Ở phía xa cái kia thanh lửa, là các ngươi thả sao? Linh nói ra, không sai, vì ngăn cản thiên thạch sinh mạng thể đại quân, các ngươi lại dám phóng hỏa đốt rừng. Rừng rậm chi dân bị Linh cử động chọc giận, bọn hắn lập tức trong tay tay áo đâm ra rất nhiều thật dài bén nhọn nhánh cây. Cùng nhau chỉ vào Linh, lạnh lùng nói ra, các ngươi mơ tưởng lại tới gần nửa bước, thí thần giả không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không tranh quyền thế, không ai sẽ tập kích chúng ta. Nếu như ngươi còn dám dừng lại ở đây, như vậy chúng ta liền sẽ hạ sát thủ. Midner cả giận nói, buồn cười, chúng ta là đến viện trợ các ngươi, đã ngươi như thế không thể thật tốt câu thông, vậy thì chờ chết đi. Linh, chúng ta về, chờ một chút. Lúc này, trong cửa hang lại leo ra một thiếu nữ, phát ra nhu nhu thanh âm, nàng mơ mơ màng màng nói, ta làm sao nghe được Linh thanh âm. Linh kêu lên, A Nguyệt leo ra. Bởi vì kinh ngạc, không cẩn thận đầu đụng tại cửa hang đỉnh chóp, nàng đâm răng nhếch miệng đứng vững về sau, một mặt kinh ngạc nói, quả nhiên là ngươi ài, từ lần kia tranh tài qua đi, chúng ta liền lại không gặp mặt qua, nghe nói ngươi cùng công chúa cùng một chỗ phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Ta chỗ này đều có nghe đồn, rừng rậm chi dân vội vàng đúng A Nguyệt nói ra, tiểu thư. Mấy cái này vừa rồi tại trong rừng cây phóng qua lửa. Tuyệt đối không thể để cho loại này phóng hỏa phạm tiến vào lãnh địa của chúng ta. A Nguyệt giật nảy mình. Phóng hỏa, Linh giải thích nói, vì ngăn cản địch nhân. A Nguyệt bụng mặt hoảng sợ nói, vậy cũng không thể làm khủng bố như vậy sự tình a. Ếch, được rồi, các ngươi vào đi. Tiểu thư, không được ầm ĩ. Là lão tộc trưởng ra ra để bọn hắn tiến vào. A Nguyệt dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn Linh. Lực lượng của ngươi bây giờ, thế mà là quang mạch cấp. Thật đáng sợ. Nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất cùng gặp mặt ta lúc, mới chỉ là liệt diễm giai. Ngươi tốc độ phát triển quá mức dọa người đi. Sau đó A Nguyệt lại nhìn về phía Rong La. À, là ngày đó cái kia kỵ sĩ tiểu thư. Con mắt của ngươi làm sao biến thành màu đen rồi? Rong La không có quá nhiều giải thích. Thế là Linh cùng Rong La cũng liền bò đi vào. Linh ngại phiền phức, trực tiếp biến thành ảnh chi lang hình thức. Sói con mau lẹ xuyên qua hang động, đến bí cảnh rừng rậm thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.